Tiêu Lãng mang theo thân thể Trầm công tử lóe lên, nhảy lên chiến xa của Phá Hải. Lúc này hắn mới quay đầu về phía những võ giả nhân hoàng nói, mở vòng bảo hộ trong thành ra. Chỉ cần chúng ta ra khỏi Âu Dương Phủ, lập tức phóng thích thiếu tộc trưởng nhà các ngươi. Bằng không các ngươi hiện tại có thể công kích, cho thiếu tộc trưởng các ngươi chôn cùng với chúng ta. Vù, vòng bảo hộ lập tức đóng lại. Không một người nào dám mạo hiểm đánh cược, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến xa của Phá Hải phá không rời đi. Lập tức bẩm báo tộc trưởng, 6 võ giả nhân hoàng cảnh phá không rời đi theo sát chiến xa. Trước khi đi một tên quay đầu lại truyền âm một tiếng, truyền tống trận lập tức sáng lên. Hộ vệ nhân hoàng thiếp thân của Trầm công tử truyền tống trở về Hồng Đế Thành. 3 người Tiêu Lãng và 6 cường giả nhân hoàng đã đi xa, trong thành nhỏ lại sôi sùng sục. Rất nhanh trong Hồng Đế Thành cũng sôi sùng sục. Trầm gia là đại gia tộc đệ nhị của Hồng Đế Thành, bởi vì gia tộc bọn họ có một thiên đế. Chính bởi vì thiên đế này, Trầm công tử mới có thể cưới được nữ tử phó thành chủ. Giờ phút này tên thiên đế này nổi cơn thịnh nộ. Cường giả thiên đế đó là võ giả đỉnh phong tại Thiên Châu. Nếu như không phải dựa vào gia tộc Âu Dương, tùy tiện đi tới phủ vực nào cũng có thể dễ dàng đánh hạ một phủ, hùng bá một phương. Xưa nay thiên đế giận dữ, nhất định sẽ khiến máu chảy ngàn vạn dặm. Tất cả cường giả nhân hoàng Trầm gia được xuất động. Vô số cường giả nhân hoàng của các gia tộc Hồng Đế Thành xuất động. Gia chủ Âu Dương gia Âu Dương Phong đưa ra một mệnh lệnh. Mấy trăm cường giả nhân hoàng trong phủ thành chủ nhất thời bay lên trời cao. Trong Hồng Đế Thành còn không ngừng có võ giả truyền tống tới tiểu thành kia. Toàn bộ Âu Dương phủ đều chấn động. Âu Dương phủ vô cùng lớn, phải lớn gấp 10 phá thiên phủ. Cường giả trong toàn bộ phủ vực nhiều đếm không hết. Giờ phút này vô số cường giả đều lấy tốc độ nhanh nhất truyền tống tới tiểu thành kia, sau đó lập tức đuổi theo hướng 3 người Tiêu Lãng vừa rời đi. Chỉ nửa canh giờ sau, ít nhất có mấy chục vạn võ giả từ 4 phương 8 hướng hướng tập trung lao về phía đám người Tiêu Lãng thoát đi. Ít nhất phải có gần 1000 cường giả nhân hoàng và một cường giả thiên đế tạo thành tấm lưới lớn, vây bắt 3 người Tiêu Lãng Phá Hải. Chuyện dường như trở lên hơi lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 505, chiến xa chí tôn ha ha. Tiêu Lãng, chúng ta đã nhiều lần thoát chết, ngươi lại cứu ta một lần. Tiểu tử ngươi dưới sự bảo vệ của nhiều cường giả như vậy vẫn bắt được người này, đúng là trời không quên chúng ta. Tại một nơi đồng hoang, một chiếc chiến xa thiên cơ phá không rời đi, tốc độ cực kỳ nhanh, tuyệt đối có thể đạt được tốc độ võ giả nhân hoàng ngũ trọng dùng toàn lực bay. Phía sau mấy chục ngàn mét có 6 cường giả nhân hoàng theo sát. Tốc độ của bọn họ xem ra cũng gần bằng tốc độ bên này. Kỳ thực có 2 cường giả nhân hoàng nếu như truy đuổi hết tốc lực vẫn có thể đuổi kịp. Chỉ có điều Trầm công tử đang ở trong tay Tiêu Lãng. Bọn họ cũng không biết phải làm sao, không dám kích động Tiêu Lãng chỉ có thể theo từ phía xa. Tiêu Lãng không hề trả lời Phá Hải, khống chế thảo đằng từ bên trong thân thể Trầm công tử lộ ra, cuốn lấy hắn và phá thuộc trị liệu cho 2 người. Cuối cùng hắn còn tùy ý trị liệu cho Trầm công tử toàn thân máu thịt trộn lẫn một hồi. Nếu như người này chết, 3 người có khả năng sẽ không có biện pháp còn sống mà rời khỏi Âu Dương phủ. Các ngươi xong rồi, các ngươi lại dám uy hiếp thiếu tộc trưởng ta. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ ra tay, cho dù các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Phá Hải, phá thiên phủ các ngươi cũng xong rồi. Tên Trầm công tử kia được trị liệu một hồi bắt đầu khôi phục thần trí. Ánh mắt hắn xoay chuyển vài vòng, lập tức tức giống lớn như muốn nổ phổi. Bú, Tiêu Lãng tát lên mặt Trầm công tử một cái, khiến hắn nổ đom đóm mắt, đau đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Phá Hải cười hì hì, cũng tát hắn một cái, trực tiếp khiến hắn ngất đi, hoàn toàn ngậm miệng. Ném Trầm công tử ném cho Phá Thục, Tiêu Lãng và Thảo Đằng liên lạc với nhau. Thảo Đằng lại có thể tự chủ hành động, còn khống chế linh hồn Trầm công tử này. Đây là thần thông quỷ dị gì vậy? Sau khi nói chuyện một hồi, Tiêu Lãng lại cảm thấy mơ hồ. Linh trí của Thảo Đằng này cũng không tăng trưởng quá nhiều. Chỉ một khắc cảm ứng được ý niệm trong lòng Tiêu Lãng, mới tự chủ trương khống chế linh hồn Trầm công tử. Còn vì sao nó có thể khống chế linh hồn võ giả, bản thân Thảo Đằng cũng không biết. Dường như đó là một loại bản năng. Thảo Đằng linh trí không cao, giao lưu rất nhiều chuyện nên có chút lao lực. Tiêu Lãng hỏi mấy lần cũng hỏi không ra được điều gì. Cuối cùng hắn cũng không thèm quan tâm nữa. Hắn mở mắt nhìn Phá Hải nói, chúng ta ở đâu bây giờ? Phải đi đâu? Ta cũng không biết chúng ta đang ở đâu trong Âu Dương Phủ nữa. Hiện tại cứ bay về phía nam đi. Phá Hải lắc đầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy thân ảnh phía sau tiếp tục nói, chỉ có thể rời khỏi phạm vi thế lực Âu Dương Phủ trước, sau đó mới từ từ kiểm tra lại. Vì sao phải bay về phía nam? Sao không bay về phía đông? Tiêu Lãng rất kinh ngạc. Phá Thiên Phủ nằm ở phía đông. Phá Hải giải thích, địa hình Âu Dương Phủ chiều ngang lớn, nếu muốn đi ngang qua cần rất nhiều thời gian. Phủ thành của bọn họ ở phía bắc, phía nam là một rừng rậm cực lớn, ở trong đó địa hình rất phức tạp, còn có một cấm địa sinh mệnh. Chúng ta đi tới nơi đó trái lại thích hợp chạy trốn hơn một chút. Tiêu Lãng gật đầu. Hắn không biết gì về Âu Dương Phủ, nếu Phá Hải đã sắp xếp xong xuôi, hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn trầm mặc một hồi, khi nhìn thấy Phá Hải lấy ra một viên huyền thạch huyền phẩm dùng hồn lực luyện hóa, truyền năng lượng bên trong vào chiến xa, hắn có chút nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi không truyền huyền thạch hoàng phẩm vào? Huyền thạch huyền phẩm thật lãng phí. Lãng phí gì, có gì quan trọng hơn so với mạng chứ? Phá Hải nhìn Tiêu Lãng một cái, sau đó tiếp tục truyền năng lượng vào bảo đảm chiến xa không tiêu hao hết năng lượng. Nhìn thấy Tiêu Lãng vẫn có chút nghi hoặc, hắn lại giải thích, thuyền thiên cơ này của ta khá cao cấp, là thiên phẩm. Loại thuyền thiên cơ cao cấp này, sử dụng năng lượng càng cao cấp, tốc độ càng nhanh. Nếu như truyền năng lượng huyền thạch hoàng phẩm vào, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Ồ, tốc độ thuyền thiên cơ của ngươi cũng không chậm. Lẽ nào không phải ngươi sử dụng huyền thạch huyền phẩm? Không đúng, ngươi hẳn là không có huyền thạch huyền phẩm chứ. Phá Hải càng nói càng cảm giác kỳ quái. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lãng. Hai người đều bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ. Tiêu Lãng tất nhiên không có huyền thạch huyền phẩm. Cho dù có cũng không dám tiêu xài như vậy. Hắn nhớ tới mình truyền huyền khí và truyền huyền lực vào. Cơ tốc độ chiến xa thiên rõ ràng không giống nhau. Mà hắn truyền huyền lực vào, tốc độ của chiến xa thiên cơ này không chậm hơn so với chiến xa của Phá Hải bao nhiêu. Nếu như truyền huyền thạch huyền phẩm vào, năng lượng càng lớn hơn, không phải tốc độ sẽ càng nhanh hơn sao? Nào đưa mấy viên huyền thạch huyền phẩm cho ta đi. Tiêu Lãng đưa tay về phía Phá Hải nói. Mặc dù Phá Hải có chút nghi hoặc, nhưng vẫn rất sảng khoái lấy ra hơn 10 viên huyền thạch huyền phẩm đưa cho Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng nhảy ra khỏi chiến xa của Phá Hải. Tu di giới trong tay hắn lóe lên. Một chiếc chiến xa màu trắng bạc xuất hiện ở không trung. Một tay hắn giữ lấy chiến xa. Cái tay còn lại nhanh chóng cầm huyền thạch trong tay luyện hóa truyền vào chiến xa. Tiêu Lãng và chiến xa rớt lại chưa được mấy trăm mét. Chiến xa của hắn lập tức sáng lên. Hắn nhảy lên chiến xa của mình. Lập tức khống chế chiến xa toàn lực bay. Chiến xa thiên cơ hóa thành một viên lưu tinh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở phía trước. Hai người Phá Hải và Phá Thục nhìn thấy, hai mắt vô cùng mơ hồ. Nhưng chỉ một lát sau hai người đều kinh ngạc kêu lên. Phá Hải thất thanh hét lớn, ta ngất. Tốc độ này, chẳng lẽ là chiến xa chí tôn trong truyền thuyết? Tiêu Lãng cũng bị dọa. Tốc độ chiến xa này của hắn vốn cũng không nhanh. Sau khi hắn đột phá chiến kỷ thiên ma tam trọng, huyền khí trong thân thể biến thành huyền lực, lúc này chiến xa mới đột nhiên tăng tốc. Giờ phút này dùng huyền thạch huyền phẩm làm năng lượng, không ngờ tốc độ lại tăng gấp đôi. Giờ phút này tuyệt đối có thể đạt được tốc độ của nhân hoàng đỉnh phong. Đồ trong thần phủ dưới đáy biển quả nhiên là trọng bảo. Tiêu Lãng âm thầm mừng rỡ. Tốc độ nhanh như vậy, võ giả nhân hoàng cảnh bình thường ai có thể đuổi theo hắn? Tốc độ được nâng cao, có phải đại biểu lực phòng ngự cũng tăng lên hay không? Hắn nhanh chóng truyền huyền thạch huyền phẩm vào, khống chế chiến xa bay vòng trở lại. Rất nhanh, hắn đã gặp lại chiến xa của Phá Hải. Hắn hét lớn lên, Phá Hải, chiến xa của ta nhanh hơn. Không cần Tiêu Lãng nói, Phá Hải và Phá Thục đã sớm nắm lấy Trầm công tử, thu hồi chiến xa thiên cơ bay đến. Thoáng cái, bọn họ đã nhảy vào chiến xa của Tiêu Lãng. Trong mắt Phá Hải rõ ràng không dám tin tưởng quan sát chiến xa này vài lần. Sau đó hắn mới nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng nói, Tiêu Lãng, ngươi lấy được chiến xa này từ đâu? Đây là truyền huyền thạch huyền phẩm vào, nếu như truyền huyền thạch địa phẩm vào, chắc hẳn tốc độ phải đạt được thiên đế cảnh. Đây tuyệt đối là một tác phẩm của thiên cơ tử, tuyệt đối là một trong 10 chiến xa chí tôn của toàn bộ thiên châu. Chiến xa chí tôn, là gì vậy? Tiêu Lãng sửng sốt, nhưng không giải thích mình nhận được chiến xa từ đâu. Không phải hắn tin tưởng Phá Hải, chỉ có điều cái này lấy từ thần phủ dưới đáy biển. Cho dù Phá Hải biết được, dẫn dắt tất cả cường giả trong gia tộc đi vào, chắc hẳn cũng không chiếm được bảo vật. Chỗ kia không có thực lực thiên đế, ai đi vào đều phải chết. Phá Hải thấy Tiêu Lãng không nói, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ giải thích, thiên cơ tử, một đời chỉ chế tạo 10 chiếc chiến xa chí tôn, tốc độ có thể đạt được thiên đế cảnh, phòng ngự cũng có thể đạt được thiên đế cảnh. Đương nhiên trước tiên là phải có huyền thạch địa phẩm làm năng lượng. 10 chiếc chiến xa chí tôn này hiện tại chỉ có 4 chiếc xuất hiện. Thêm vào chiếc này của ngươi nữa là 5 chiếc. Thuyền thiên cơ ở Thiên Châu hiện nay, chiến xa thiên cơ đều do hậu bối của thiên cơ tử chế tạo. Cao cấp nhất chính là chiến xa thiên phẩm như của ta. Tốc độ và phòng ngự chỉ có thể so với nhân hoàng ngũ trọng. Chiến xa này của ngươi tuyệt đối là chí bảo. Nếu như đi bán đấu giá, sợ rằng có thể bán ra với giá trên trời ngàn ngàn vạn huyền thạch. Ngàn ngàn vạn huyền thạch. Tiêu Lãng bị dọa, hắn lại càng thêm hiếu kỳ đối với thần phủ dưới đáy biển kia. Tùy tiện một chiếc chiến xa đặt ở trong thiên điện là một trong 10 chiếc chiến xa chí tôn trong thiên hạ. Vậy sâu trong thiên điện và trong chủ điện sẽ phải có chí bảo có cỡ nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 506, thất phu vô tội trước tiên truyền huyền thạch vào. Đừng sợ tiêu hao huyền thạch huyền phẩm. Ta còn có hơn 1.000 viên, phải nhanh chóng thoát khỏi 6 con chó theo đuôi kia đã. Phá Hải hưng phấn giống to một tiếng, khiến Tiêu Lãng đang hồi tưởng giật mình tỉnh lại. Tiêu Lãng không nghĩ nhiều nữa, lập tức toàn lực truyền năng lượng huyền thạch vào chiến xa. Chờ truyền hết huyền thạch trong tay vào xong xuôi lại tiếp nhận huyền thạch trong tay Phá Hải truyền vào tiếp. Sau khi truyền vào hơn 10 viên huyền thạch, năng lượng bên trong chiến xa rốt cuộc mới bão hòa. Tiêu Lãng bắt đầu toàn lực khống chế chiến xa bay về phía nam. Mấy cường giả nhân hoàng phía sau lại trợn tròn mắt. Trong mấy cường giả nhân hoàng này, mạnh nhất chỉ có nhân hoàng thất trọng. Tốc độ của hắn so với chiến xa của Tiêu Lãng thực sự kém xa. Chỉ mấy lần trước mắt, chiến xa phía trước đã biến mất. Chuyện này, chẳng lẽ là chiến xa chí tôn của phủ chủ Âu Dương Phủ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Tốc độ nhanh như vậy chỉ có thể là chiến xa chí tôn. Mấy người cực kỳ ảo não. Sớm biết như vậy, đã cho một người đi truy sát Tiêu Lãng. Như vậy thiếu tộc trưởng của bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Giờ phút này này, chiến xa chí tôn kia hẳn đã là của Trầm gia. 6 người không biết phải làm thế nào. Đuổi thì không đuổi kịp, còn có thể đuổi sai hướng. Nếu không đuổi, bọn họ quay về gặp lão tộc trưởng Trầm gia, sợ là sẽ bị lão tộc trưởng nổi giận đập một trường chết. Cuối cùng 6 người lựa chọn tiếp tục bay về phía trước, giống như 6 con ruồi không đầu, tùy tiện bay loạn. Sau một canh giờ nữa, một bóng người nhanh chóng bay tới. Đó là lão già mặc hoa bào màu đen, có bộ râu bạc trắng dài tới ngực rất bắt mắt. Tốc độ của người này cực kỳ nhanh, vừa nãy còn cách xa ngàn dặm. Chỉ trong mấy lần trước mắt đã đuổi kịp 6 người. Khi hắn còn ở cách ngàn dặm, khí tức cường đại kia, hàn ý lạnh lẽo âm trầm ý kia đã khiến trong lòng 6 người run lên. Tham kiến tộc trưởng. 6 người lập tức dừng lại ở giữa không trung quỳ một gối xuống. Sắc mặt có chút không tự nhiên. Thậm chí có 2 người nói chuyện còn có chút run rẩy. Tộc trưởng Trầm gia mặc dù có chút già nua, nhưng sắc mặt vẫn rất hồng hào. Trong mắt lộ tinh quang sáng loà. Trong lúc giơ tay giơ chân có một khí tức bá chủ. Mắt hắn lạnh lùng quét qua. 6 người cũng không dám cùng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thấy vậy lập tức nổi giận, quát lớn, con trai ta đâu? Sáu người liếc mắt nhìn nhau, toàn thân run rẩy. Cuối cùng một người nơm nớp lo sợ mở miệng nói: "Bẩm tộc trưởng, trong ba người kia một người có chiến xa chí tôn, chúng ta không đuổi kịp." Vù, giữa không trung đột ngột xuất hiện một bàn tay lớn, ầm ầm đập xuống sáu người, một chưởng khiến sáu người bị đập lún vào trong lòng đất. Mặt đất gần đó chấn động, núi đá lắc lư, hung thú giá thú xung quanh chạy trốn. Mặt đất xuất hiện một hố hình bàn tay sâu không thấy đáy. Sáu người bị đập lún vào trong lòng đất, sống chết không rõ. Mọi người lập tức tản ra, đi xung quanh tìm kiếm. Cho dù bọn họ trốn lên trời xuống lòng đất cũng phải tìm ra hắn cho lão phu. Lão già lấy ra một khối ngọc phù truyền tin, tức giận giống lớn một tiếng, thân thể hóa thành một lưu quang, bay về phía Nam Âu Dương phủ. Tin tức rất nhanh được truyền ra. Tất cả cường giả Trầm gia, các cường giả đại gia tộc đến trợ giúp, cùng cường giả với Âu Dương gia lập tức quay trở lại, truyền tống tới tiểu thành, tản ra tìm kiếm ở khu vực xung quanh tiểu thành. Chỉ trong thời gian nửa ngày, mấy vạn thành thị phía Nam Âu Dương phủ lập tức giống như sôi lên sùng sục. Trầm gia cũng không cần ra lệnh treo giải thưởng, tự có vô số gia tộc lớn nhỏ hỗ trợ đuổi bắt tìm kiếm. Còn có vô số võ giả xung quanh đó chạy tới. Khắp núi đồi phía Nam Âu Dương phủ đều là võ giả đang lùng bắt, ít nhất phải có tới mấy trăm vạn người. Lần này thực sự là thiên la địa võng. Nhiều người tìm kiếm như vậy, rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra đám người Tiêu Lãng. Tuy nhiên tốc độ thuyền thiên cơ của Tiêu Lãng quá nhanh. Chờ tới khi tộc trưởng Trầm gia truyền tống đuổi tới, chiến xa thiên cơ lại biến mất không thấy tung tích. Tin tức cũng không được che giấu. Chuyện chiếc thuyền thiên cơ của Tiêu Lãng rất nhanh được người ta chứng thực là chiến xa chí tôn. Dù sao tốc độ thuyền thiên cơ nhanh như vậy, ngay cả cường giả thiên đế cũng mất dấu. Trên thế giới này cũng chỉ có 10 chiếc. Toàn bộ Âu Dương phủ đều xôn xao. Lần này không cần lão tộc trưởng Trầm gia mở miệng, các cường giả đại gia tộc đều dốc toàn lực. Ngay cả Âu Dương gia cũng tăng thêm nhân thủ. Chiến xa chí tôn chính là đồ tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Người không có thực lực có trọng bảo, kết cục cuối cùng thông thường sẽ không tốt đẹp gì. Tiêu Lãng và Phá Hài chỉ lo chạy thoát thân không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng kết quả lại khiến toàn bộ Âu Dương phủ bạo động. Tiểu tử kia lại có được một chiếc chiến xa chí tôn. Trong Liễu Yên Các, đôi mắt đẹp của Yên phu nhân chuyển động. Trong tay nàng đang cầm một con thú nhỏ toàn thân trắng như tuyết, trạng thái ung dung hào hoa phú quý, xinh đẹp không gì tả nổi. Thiên đế đã đón Âu Dương Ấu Chỉ về đang cung kính đứng ở sau lưng nàng. Hắn gật đầu nói, vâng, đã xác định là chiến xa chí tôn. Lông mi Yên phu nhân thoáng run lên, một tay khẽ vuốt bộ lông của con thú nhỏ. Lông mày nàng đột nhiên nhíu lại, gầm thét nói, không đúng. Năm đó này những chiến xa chí tôn này đều ở trong tay của mấy vị đại đế, được để vào trong phần mộ. Tiểu tử này có thể nhận được chiến xa chí tôn, lẽ nào hắn đã tiến vào phần mộ của một đại đế? Thiên đế nghi ngờ không thôi nói, không thể nào đâu. Phần mộ của đại đế, đừng nói tới chút thực lực như của hắn, cho dù ta đi vào cũng chắc chắn phải chết. Hắn làm sao có khả năng lấy được bảo vật ở bên trong, vẫn còn sống sót đi ra ngoài được. Nếu không, ta lập tức đi bắt hắn về. Không cần. Yên phu nhân lắc đầu nói, toàn bộ Âu Dương phủ đều bạo động. Tiểu tử này còn có thể trốn đi đâu được. Ngươi truyền lời, nói cho Trầm Đăng Hạ biết, đừng giết Tiêu Lãng. Hai người khác có thể tùy ý. Nếu như bắt được Tiêu Lãng mang tới đây cho ta, ta muốn hỏi xem hắn lấy được chiến xa chí tôn này ở đâu. Nói không chừng có thể tìm ra một bảo địa. Cường giả thiên đế Trầm Mặc gật đầu đang chuẩn bị rời đi. Yên phu nhân lại đột nhiên nhớ tới điều gì. Khoát tay áo hỏi, theo tin tức mới nhất hiện nay, bọn họ chạy trốn tới đâu? Thiên đế trầm ngâm một chút, nói, nửa canh giờ trước, ở cách Hỏa Vũ Thành ngàn dặm có người phát hiện ra hành tung của chiếc chiến xa chí tôn kia. Hỏa Vũ Thành, nguy rồi. Yên phu nhân nhảy dựng lên một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, nếu tiếp tục đi về phía nam chính là vực sâu tử vong. Tiểu tử này kiêu căng khó thuần như vậy, tuyệt đối sẽ không cam tâm để bị bắt. Nói không chừng hắn sẽ tiến vào vực sâu tử vong. Chuyện này, sắc mặt cường giả thiên đế cũng trầm xuống. Phá Hải, Phá Thục có chết hay không cũng không sao. Nhưng Âu Dương Ấu chỉ để ý tới Tiêu Lãng như vậy. Việc này lại huyên náo lớn như vậy, nếu như sau này để nàng biết được, sợ là sẽ lại muốn rời nhà đi ra ngoài. Vực sâu tử vong đừng nói là ở Âu Dương Phủ, cho dù là ở Thiên Châu cũng rất nổi tiếng. Bởi vì nơi đó là một trong thập đại cấm địa sinh mệnh, vị trí phần mộ của kiếm ảnh đại đế thời thượng cổ. Trước đây có rất nhiều người đi vào truy tìm bảo vật, kết quả lại không có người nào có thể đi ra, bao gồm cả một Thiên Đế Chí Tôn. Đi, thân thể Yên Phu Nhân lóe lên, phóng ra ngoài. Cường giả Thiên Đế cũng lập tức đuổi theo. Hai người trực tiếp truyền tống tới Hỏa Vũ Thành, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía nam. Kết quả hai người vừa bay ra khỏi thành liền phát hiện có điểm không ổn. Bởi vì có vô số võ giả đều phóng về phía nam. Rất nhiều người trên mặt đầy hưng phấn. Còn có mấy người kêu to, bao vây rồi, bao vây rồi. Mấy kẻ ngu ngốc kia lại bay về phía vực sâu tử vong, bị Trầm đại nhân dẫn người bao vây hoàn toàn. Bọn chúng không còn đường nào để trốn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 507, vực sâu tử vong. Ba người Tiêu Lãng và Phá Hải Phá Thục cũng cảm giác không ổn. Phá Hải lựa chọn đường chạy trốn không sai. Địa hình của Âu Dương Phủ chiều ngang khá lớn. Nếu như chạy trốn theo hướng đông hoặc hướng tây, tuyệt đối trốn không thoát khỏi sự truy đuổi của Âu Dương Phủ. Phía bắc là vị trí phủ thành càng chịu chết. Phía nam có một rừng rậm lớn vô cùng, rất nổi danh tại Thiên Châu, được gọi là rừng rậm tội ác. Rừng rậm tội ác có địa hình phức tạp, bên trong hung thú ở khắp nơi. Chỉ cần ba người mạo hiểm đi ngang qua rừng rậm, sẽ ra khỏi Âu Dương Phủ. Tốc độ chiến xa thiên cơ của Tiêu Lãng rất nhanh. Bọn họ bị truyền tống đến tiểu thành cũng nằm ở phía nam Âu Dương Phủ. Cách rừng rậm tội ác cũng không xa. Chỉ trong thời gian một ngày một đêm, ba người đã nhìn thấy rừng rậm tội ác ở phía xa. Chỉ có điều bên ngoài rừng rậm, khắp nơi đều là võ giả. Còn có vô số cường giả nhân hoàng. Hiển nhiên bọn họ đờ na gờ ôm cây đợi thỏ. Tốc độ chiến xa của Tiêu Lãng đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Theo Phá Hải và Phá Thục nhận định phòng ngự chắc chắn. Chỉ cần có thể bổ sung đầy đủ năng lượng, cho dù võ giả nhân hoàng đỉnh phong tùy tiện đập, cũng phá không được vòng bảo hộ này. Chỉ cần Phá Hải có đầy đủ huyền thạch huyền phẩm, đám cường giả nhân hoàng cũng không thể đả thương được bọn họ. Chỉ là bọn họ cũng không dám phóng vào trong rừng rậm. Cường giả nhân hoàng thực sự không thể phá được vòng bảo hộ, nhưng có thể đánh bay chiến xa. Nhiều cường giả nhân hoàng như vậy một khi bị cuốn lấy, hậu quả cũng dễ dàng đoán ra được. Tuy rằng trong tay của bọn họ còn có con tin, nhưng vẫn an toàn một chút thì tốt hơn. Cho nên Tiêu Lãng một đường khống chế chiến xa bay về phía đông, không dám tới gần rừng rậm. Hắn không tin rừng rậm lớn như vậy, khắp nơi đều có cường giả nhân hoàng trấn thủ. Kết quả ba người đánh giá thấp sức mê hoặc của chiến xa Chí Tôn. Trên đường bay, bọn họ đều nhìn thấy cường giả nhân hoàng trấn thủ ở bên ngoài rừng rậm. Những cường giả nhân hoàng này nhìn thấy chiến xa bay về hướng đông, lập tức đuổi theo. Dần dần cường giả nhân hoàng phía sau càng ngày càng nhiều, đã lên tới mấy trăm người. Nhưng đáng tiếc tốc độ của bọn họ cũng không tốt, nhiều nhất chỉ ngang với chiến xa. Cuối cùng, bọn họ tới đến mép một vực sâu vô cùng lớn. Điều khiến Tiêu Lãng mừng như điên chính là bên ngoài vực sâu này không người trấn thủ, nhưng ngay thử ôi điểm Tiêu Lãng muốn khống chế chiến xa bay ngang qua vực sâu, Phá Hải lại đúng lúc ngăn hắn lại. Nguy rồi, đi tới tử lộ rồi. Tiêu Lãng nhanh bay dọc theo miệng vực sâu, tuyệt đối đừng tới gần vực sâu. Phá Hải nói vậy khiến Tiêu Lãng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Vực sâu này ngoại trừ rộng vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy ra, cũng không thấy có chỗ nào kỳ lạ. Chỉ có điều hắn không dám hỏi nhiều, vừa khống chế chiến xa bay dọc theo vực sâu, vừa nghi ngờ không thôi nhìn xuống vực sâu. Cẩn thận quan sát một hồi, Tiêu Lãng rốt cuộc phát hiện có điểm không đúng. Trong vực sâu này dường như có loại lực hút vô hình, không khí xung quanh đều bị hút xuống phía dưới. Hắn cảm giác vực sâu này giống như một hố đen, cắn nuốt tất cả vật chất xung quanh. Phá Hải nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Lãng, cười khổ giải thích, không sai. Nơi này chính là vực sâu tử vong, một trong 10 cấm địa sinh mệnh của Thiên Châu, là mộ của kiếm ảnh đại đế thượng cổ. Một khi chúng ta bay lên trên không của vực sâu, đều sẽ bị lực hút cường đại hút vào. Mà người vào vực sâu tử vong, không có một người nào có thể đi ra, bao gồm cả một thiên đế chí tôn. Thiên đế chí tôn đi vào cũng không ra được sao? Kinh khủng như vậy sao? Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi. Thiên đế chí tôn chính là tồn tại vô địch. Nghĩ đến đây hắn lại cảm giác không đúng, nghi hoặc hỏi, thiên đế chí tôn không phải là vô địch sao? Kiếm ảnh đại đế này có gì khác với thiên đế chí tôn? Phá Thục nói chen vào giải thích, thiên đế chí tôn cũng không phải là vô địch, chỉ đạt được thiên đế đỉnh phong mà thôi. Mà đại đế lại là chí cường giả đã từng thống nhất thiên châu. Kỳ thực đại đế mới thật sự là tồn tại vô địch. Ví dụ như Hồng Đế Âu Dương Gia cảm ngộ đạo giết chóc, đã từng nhất thống Thiên Châu, thành lập Vương Triều Âu Dương, lực ép mấy thiên đế chí tôn lúc đó, cho nên hắn cũng là một đại đế. Thì ra là như vậy, Tiêu Lãng đã hiểu rõ ràng, thiên đế chí tôn chỉ là thiên đế đỉnh phong, đại đế lại là tồn tại quét ngang thiên đế chí tôn. Ví dụ như võ giả chư vương cảnh đỉnh phong có thể quét ngang chư vương cảnh, nhưng không có nghĩa là hắn có thể quét ngang một đám võ giả chư vương đỉnh phong. Hiểu rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, Tiêu Lãng càng cảm thấy khiếp sợ đối với vực sâu tử vong kia. Phía dưới này có thể mai táng một chí cường giả đã từng nhất thống Thiên Châu. Hắn vội vàng khống chế chiến xa bay ra ngoài mấy ngàn mét, sợ bị vực sâu tử vong này hút vào. Một đường bay suốt nửa canh giờ, kết quả vẫn không bay đến cuối vực sâu tử vong. Vào thời khắc này hắn phát hiện phía trước có vô số võ giả phá không đến. Trước có hồ, sau có chó sói. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chuyển hướng, bay về phía bắc. Chỉ vừa bay được mấy ngàn mét, trên bầu trời phía bắc lại có một lão già râu dài mặc áo bào đen phá không bay đến. Khí tức cường đại kia, từ ngoài xa vạn dặm ba người đã có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Cường giả thiên đế, ba mặt bị bao vây. Trên mặt Phá Hải đầy tuyệt vọng, nặng nề thở dài nói, huynh đệ, là ta liên lụy ngươi rồi. Tiêu Lãng không nói gì thêm, trái lại khống chế chiến xa bay thẳng lên trên không trung. Nhưng lần này, hắn lại khiến Phá Hải và Phá Thục sợ hãi, vội vàng quát, đừng khác, bay lên không trung, chính là chết càng nhanh hơn. Sắc mặt Tiêu Lãng ngưng trọng, vô cùng kinh ngạc hỏi, tại sao? Không biết, thật ra bay cao hơn 10.000 dặm trên không, đều sẽ có thần lôi đánh xuống, cho dù là thiên đế cũng bị đánh thành cặn bã. Phá Hải cười khổ nói, bây giờ là lên trời không đường xuống đất không cửa. Mắt hắn nhìn lướt qua xung quanh, sắc mặt lộ ra một sự kiên định, gầm thét nói, ta mang theo rác rưởi này đi ra ngoài thu hút sự chú ý của bọn họ. Ngươi và Phá Thục lập tức trốn đi. Ngày này sang năm nhớ tới thắp hương cho ta. Nói xong Phá Hải trực tiếp nắm lấy Trầm Công Tử đang hôn mê bay ra phía ngoài. Phá Thục không ngăn hắn, trái lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãng nói, Tiêu Công Tử, cũng nhớ tới đốt cho ta một nén nhang. Nhìn việc nghĩa chẳng từ nan, hai người bay về phía tên cường giả thiên đế kia. Trong lòng Tiêu Lãng dâng lên một cảm giác bi thương. Hắn cũng không ngăn cản hai người. Thật ra hiện tại có muốn trốn cũng không thoát. Để cho hai người thử sử dụng Trầm Công Tử đàm phán một chút xem sao. Hắn ở phía sau còn có thể tùy cơ ứng biến. Bằng không chiến xa thiên cơ bị nổ nát, vậy thật sự chỉ có một con đường chết. Chỉ có điều sau một khắc, hy vọng duy nhất trong lòng Tiêu Lãng tan vỡ. Bởi vì tên cường giả thiên đế kia chưa nói một câu, đã giơ ngón tay ra bắn ra một chỉ phong, mục tiêu chính là mi tâm của Phá Hải. Phá Hải chỉ có thực lực nhân hoàng nhất trọng, làm sao có thể né tránh được công kích của cường giả thiên đế. Hơn nữa một khắc kia, Phá Hải lại giống như chúng ta vậy, thân thể không nhúc nhích, trơ mắt nhìn đạo chỉ phong kia phá không đến, càng lúc càng lớn lên trong mắt. Công tử, Phá Thục giống to một tiếng, thân ảnh chớp hiện. Hắn dùng thân thể ngăn cản một chỉ phong kia. Dưới ánh mắt phẫn nộ của Phá Hải, Phá Thục hóa thành một đám thịt nát nổ tung, tạo thành một trận mưa máu trên bầu trời. Thực lực Phá Thục không kém, ít nhất có thực lực nhân hoàng bát trọng, lại bị cường giả thiên đế chỉ tay thuấn sát. Thiên đế khủng bố như vậy, Phá Thục, a, sắc mặt công tử Phá Hải nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn, liên tục kêu to. Hai tay hắn vung lên, lại xé Trầm công tử trong tay. Ai? Tiêu Lãng thở dài, con tin không còn, hai người còn có thể sống sao? Hắn khống chế chiến xa lấy tốc độ nhanh nhất bay về hướng Phá Hải. Tiêu Lãng vừa chộp lấy Phá Hải tiến vào chiến xa, một trưởng ấn lớn siêu cấp phá không đến, đập vào chiến xa Thiên Cơ. Ầm, toàn bộ mặt đất run lên, chiến xa Thiên Cơ bị đập vào lòng đất. Đám cường giả nhân hoàng ở gần đó vừa bay đến, nhìn lên tộc trưởng Trầm ra nổi giận và nhìn dấu tay cực lớn trên mặt đất kia, tất cả không dám thở mạnh, sắc mặt trầm ngâm. Vèo, trong trưởng ấn trên mặt đất, một chiếc chiến xa màu trắng bạc phóng lên trời. Chiến xa chí tôn này dưới một trưởng của thiên đế vẫn chưa bị đập thành bột phấn. Vô số cường giả nhân hoàng lập tức hóa thành từng tàn ảnh, bay về phía chiến xa, muốn tiêu hao hết năng lượng của chiến xa chí tôn, sống bắt hai người Tiêu Lãng, thuận tiện nắm lấy chiến xa chí tôn. Đáng tiếc, chiến xa này dưới ánh mắt khiếp sợ của vô số người, không hề do dự lao vào không trung của vực sâu tử vong. Vừa bay đến không trung bên trên vực sâu tử vong, chiến xa lập tức bị lực hút cực lớn bao phủ, giống như một viên thiên thạch, nhanh như tia chớp rơi xuống vực sâu tử vong tối đen nhìn không thấy. Chỉ một lần nháy mắt, chiến xa liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, Âu Dương Ấu Chỉ nổi điên vèo. Hai thân ảnh nhanh chóng bay về phía vực sâu tử vong. Tốc độ hai người như nhanh như tia chớp trong đêm tối trước mắt đã vượt qua ngàn dặm. Khi vừa rời khỏi vực sâu tử vong mấy chục ngàn dặm, khí tức khổng lồ kia lập tức khiến mấy vạn người đứng ở gần mép vực sâu tử vong không ngừng sợ hãi. Tộc trưởng Trầm ra nhíu chân mày, nhìn lại phía sau. Khuôn mặt hắn vốn âm trầm đến cực hạn, nhưng sau khi nhìn thấy quý phụ xinh đẹp đi phía trước, hắn miễn cưỡng trở nên cung kính, vừa cúi người vừa chắp tay. Tham kiến hai vị đại nhân. Ở đây mấy chục vạn người đều cả kinh lập tức hành lễ theo. Trong lòng bọn họ lại thi nhau suy đoán thân phận của Mỹ phủ phía trước. Rất nhiều người đều biết thiên đế đi theo phía sau, đây chính là cường giả thiên đế Âu Dương gia, thành chủ đại nhân Hồng Đế Thành, Âu Dương Lãnh Mạc. Có thể làm cho Âu Dương Lãnh Mạc cam tâm đi theo ở phía sau, có thể làm cho tộc trưởng Trầm ra khom mình hành lễ, vậy nữ tử diễm lệ này là ai? Tiêu Lãng tiến vào vực sâu tử vong. Yên phu nhân vừa nhìn trận thế của mọi người, đã dự đoán tình huống không ổn. Sau khi nhìn thấy người của Trầm gia gật đầu, nàng khe khẽ thở dài, không nói một lời nào. Nhìn vực sâu tử vong giống như miệng lớn của một con quái thú, trong đầu của nàng hiện ra vẻ mặt yêu khí lẫm liệt của Tiêu Lãng, khẽ lẩm bẩm nói, vẫn đến muộn, nếu như để cho Tiểu Ấu Chỉ biết việc này, sợ là sẽ ầm ĩ nhiều ngày. Ai? Nhìn một hồi, Yên phu nhân thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Âu Dương Lãnh Mạc nói, phong tỏa tin tức chưa? Việc này nhất định không thể để cho Tiểu Ấu Chỉ biết được. Âu Dương Lãnh Mạc gật đầu nói, đã sớm phong tỏa tin tức. Gần đây Ấu Chỉ đang tu luyện, tất nhiên sẽ không biết được. Vèo, lời còn chưa nói hết, phía xa đã có một chiếc chiến xa trắng như tuyết phá không đến. Âu Dương Lãnh Mạc và Yên phu nhân lập tức cả kinh. Sau đó hai người đều nở nụ cười khổ, trong lòng lại cực kỳ phẫn nộ. Rốt cuộc ai đã truyền tin tức này cho tiểu ma tinh này vậy? Phía xa, trên chiến xa trắng như tuyết, một tiểu cô nương mặc váy phấn hồng xinh đẹp như một tinh linh, đang trợn to mắt nhìn loạn xung quanh, trên mặt đầy cấp bách. Khi nàng đảo mắt qua mấy chục vạn người đang ở trên không trung của vực sâu tử vong, không phát hiện ra bất kỳ điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên căng thẳng, khống chế chiến xa bay về phía Yên phu nhân và Âu Dương Lạnh Lung. Tiểu cô nương lập tức lo lắng nói, Yên Di, tiểu thúc Lãnh Mạc, Tiêu Lãng ở đâu? Tiêu Lãng tới tìm ta, vì sao các ngươi không nói cho ta biết? Âu Dương Lãnh Mạc xấu hổ mỉm cười, nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Nhưng trên mặt Yên phu nhân đầy vẻ cưng lại chiều than thở, Tiểu Ấu Chỉ, tại sao ngươi lại chạy đến đây? nhanh trở về đi, nếu không chút nữa ra ra ngươi sẽ lại tức giận. Âu Dương Ấu Trĩ không để ý đến Yên phu nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên nghiêm túc, lại nhìn Âu Dương Lánh Mạc đặt câu hỏi, tiểu thúc, ta hỏi thúc Tiêu Lãng ở đâu? Yên phu nhân cười khổ một tiếng, Âu Dương Lánh Mạc đường đường là một cường giả thiên đế, thành chủ Hồng Đế Thành dường như lại có chút e ngại ánh mắt Ấu Trĩ, né tránh mấy lần. Cuối cùng hắn đành chỉ vào vực sâu tử vong, nói, đám người Tiêu Lãng giết con trai của Trầm Đăng Hạ, bị bọn họ truy sát, rơi xuống vực sâu tử vong. Bèo, trong tay Âu Dương Ấu Trĩ đột ngột xuất hiện một quyền trượng, lập tức xoay người trực tiếp đánh thần lôi xuống tộc trưởng Trầm Gia. Tộc trưởng Trầm Gia không kịp phản ứng, bị vài đạo thần lôi liên tục đánh xuống toàn thân đen kịt, tóc dựng đứng, giống như một siêu sai đa. Thân thể của hắn có lực phòng ngự cường đại thật ra cũng không bị thương. Hắn chỉ mở to hai mắt mơ hồ nhìn Âu Dương Ấu Trĩ, không biết nàng đang nổi điên cái gì. Đủ rồi, Ấu Trĩ, theo ta trở về. Yên phu nhân nổi giận, sắc mặt trầm ngâm xuống, quát lớn nói. Bèo, nhưng mắt Âu Dương Ấu Trĩ lại lạnh lùng nhìn lướt qua Yên phu nhân và Âu Dương Lánh Mạc, trong mắt có một chút hận ý. Sau đó nàng lại trực tiếp khống chế chiến xa, bay về phía vực sâu tử vong. Tiểu Ấu Trĩ, ngươi điên rồi sao? Khoảng cách gần như vậy, tốc độ chiến xa nhanh tới mức nào? Mắt thấy chiến xa của Âu Dương Ấu Trĩ sắp bay vào vực sâu tử vong, Âu Dương Lánh Mạc sợ hãi gần chết giống lớn. Hắn còn chưa ra tay, trên bầu trời chợt có một bàn tay tuyệt đẹp ầm ầm vồ tới, nắm lấy Âu Dương Ấu Trĩ và cả chiến xa. Uy áp cường đại kia trực tiếp đánh ngất Âu Dương Ấu Trĩ. Việc này xem như kết thúc ở đây, Trầm Đăng Hạ trở về đi thôi. Yên phu nhân mắt lạnh nhìn lướt qua tộc trưởng Trầm Gia, sau đó thu hồi chiến xa của Âu Dương Ấu Trĩ, ôm nàng cùng Âu Dương Lánh Mạc bay về phía xa, mấy trong trước mắt đã biến mất trong bầu trời phía bắc. Mọi người nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi. Tuy rằng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Âu Dương Ấu Trĩ, nhưng đều đoán được thân phận của nàng, tiểu công chúa Âu Dương Gia. Còn tộc trưởng Trầm Gia bị Âu Dương Ấu Trĩ đánh thần lôi xuống một hồi lâu lại hoàn toàn không tỏ thái độ gì. Mọi người cũng hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái. Đừng nói là hắn, năm đó thành chủ đại nhân Hồng Đế Thành Âu Dương Lánh Mạc dường như cũng bị tiểu ma tinh này đập phá rất nhiều thứ. Hơn nữa phủ thành chủ còn bị Âu Dương Ấu Trĩ đập đến nát bét. Thiên đế Trầm Gia toàn thân cháy đen, tóc dựng đứng từng sợi. Râu mép trắng như tuyết phía dưới cũng cháy đen cả. Giờ phút này thân thể hát vẫn run lên một cái. Hắn nổi giận đánh một quyền xuống dưới đất. Nhất thời mặt đất gần đó nứt ra từng khe hở, lan ra bốn phương tám hướng kéo, hết mấy vạn mét mới dừng lại. Nhi tử bị người ta xé xác ngay trước mặt. Tuy rằng kẻ thù rơi vào vực sâu tử vong, chắc chắn phải chết nhưng lại không phải do hắn tự tay xé xác. Giờ phút này hắn còn bị Âu Dương Ấu Trĩ đánh mấy đòn thần lôi, giận mà không dám nói gì. Hắn vốn định dẫn theo rất nhiều cường giả đi phá thiên phủ tìm phụ thân của phá hài chút giận. Ai biết Yên phu nhân thản nhiên nói một câu, lại ám chỉ hắn không nên đi tìm chuyện. Có tức giận chỉ có thể kìm nén ở trong lòng. Có thể tưởng tượng được hắn tức giận tới mức nào. Thiên đế Trầm Gia nổi giận giống to vài tiếng, thân thể hóa thành một bóng đen, bay về phía xa. Người của Trầm Gia đều nơm nớp lo sợ lập tức đuổi theo. Mọi người trong các gia tộc còn lại tản ra. Hôm nay thật ra đã được xem một trò hay, nhưng đáng tiếc cuối cùng không người nào có thể lấy được chiếc chiến xa chí tôn kia. Vực sâu tử vong ai dám đi vào. Chuyện tới cũng nhanh, dẹp loạn cũng nhanh. Chỉ có điều việc này rất nhanh đã truyền khắp Âu Dương Phủ, tiếp theo truyền rộng ra khắp Thiên Châu. Chiến xa chí tôn là trọng bảo. Công tử Phá Hải cũng có một chút danh tiếng, quan trọng nhất là tính chất của việc này. Phá Hải quan hệ bất chính với thê tử của thiếu tộc trưởng Trầm Gia, bị người đổi giết tiến vào vực sâu tử vong. Trong lúc đó còn khiến ba cường giả thiên đế xuất động. Cuối cùng tiểu công chúa Âu Dương Gia còn làm loạn một hồi. Chuyện chấn động như vậy làm sao có khả năng truyền chậm được. Danh tiếng của công tử Phá Hải dần lên cao. Trước kia hắn chỉ nổi tiếng ở phía Đông Thiên Châu. giờ phút này đã nổi danh toàn Thiên Châu. Người người đều biết Phá Thiên Phủ có một công tử tu luyện chính là đạo Phá Hài, không thích thiếu nữ, chỉ yêu nữ tử hư hỏng. Phá gia Phá Thiên Phủ lại cực kỳ lo lắng không yên. Trầm gia chính là đại gia tộc tại Hồng Đế Thành. Nếu như Trầm Đăng Hạ nổi giận đưa cả tộc đến công kích, Phá Thiên Phủ sợ là sẽ đổi chủ. Đại danh của Tiêu Lãng cũng truyền khắp Thiên Châu. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là do liên quan tới chiếc chiến xa chí tôn của hắn. Chiến xa chí tôn, chí bảo có thể đỡ được một đòn toàn lực của cường giả thiên đế. Quan trọng nhất là cả Thiên Châu chỉ có 10 chiếc, còn có 5 chiếc hiện không rõ tung tích. Chắc hẳn chiếc chiến xa này của Tiêu Lãng cũng thế, vĩnh viễn chôn ở đâu đó trong cấm địa sinh mệnh. Ai, không nghĩ tới hắn lại tới Thiên Châu. Lần đầu tiên nghe được tin tức của hắn, không ngờ đã chết. Phía Nam Thiên Châu, trong một trang viên trang nhã tại Thần Khải Thành, một thiếu nữ áo vàng khí chất lãnh đạo cô độc, giống như không dính khói bụi trần gian, ngồi ở trong sân nhẹ nhàng đàn chiếc đàn cổ màu trắng bạc, trên mặt lộ ra một chút đau thương. Nàng kinh ngạc nhìn bầu trời phía Tây Bắc, thở dài, nếu như ca ca thức tỉnh ký ức về Đại Lục Thần Hồn, nghe thấy tin tức kia, sợ là sẽ phải thương tâm. Hồng Đậu, ngươi làm sao vậy? Trong một đại điện rộng lớn tại Hắc Lân Phủ, vô số công tử tiểu thư đang liên hoan. Công tử Hắc Kỳ cực kỳ anh tuấn nhìn thấy Đông Phương Hồng Đậu ngồi bên cạnh lại đột ngột thấp giọng khóc oa, vội vàng kinh sợ đứng lên, thân thiết hỏi. Trong đại điện Hắc Lân Phủ, vô số công tử tiểu thư cũng ngạc nhiên, hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Sắc mặt Đông Phương Hồng Đậu lạnh như băng, khoát tay áo ra hiệu nàng không có chuyện gì. Nàng lau nước mắt còn đọng bên khóe mắt. Nàng có chút hoang mang mở to mắt nói, ta cũng không biết tại sao, chỉ đột nhiên cảm thấy đau lòng, đột nhiên muốn rơi lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, Tam Trọng Đỉnh Phong. Tại một sa mạc hoang vắng, một chiếc chiến xa thiên cơ giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Chiến xa thiên cơ đập ầm ầm xuống, lại không có một hạt cát nào bắn lên, chỉ thấy mặt đất hơi chấn động. Hai bóng người từ bên trong chui ra, nhìn sa mạc rộng lớn vô biên chỉ nhìn thấy toàn cát vàng, đôi mắt trợn tròn. Trời ạ, chúng ta đã đến nơi quỷ quái nào vậy? Tiêu Lãng đưa mắt nhìn xung quanh. Ngoại từ sa mạc hắn cũng chỉ nhìn thấy sa mạc, không có bất kỳ sinh vật nào. Hắn lại nhìn bầu trời bọn họ vừa rơi xuống. Hắn chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lòa, cũng thấy không rõ ràng cái gì. Hắn vận dụng chiến kỹ thiên ma, dùng hai chân dậm mạnh xuống mặt đất. Hắn phát hiện hắn dùng toàn lực nhảy một cái, lại chỉ có thể nhảy cao hơn 1 mét. Địa phương quỷ quái này dường như có loại ma lực vô hình, khiến lực hút trở nên vô hạn. Thời điểm hắn lấy chiến xa thiên cơ ra, lại cảm thấy cực kỳ bi kịch khi phát hiện chiến xa chí tôn này lại mất đi hiệu lực, không bay lên được. Hắn lại thử toàn lực chạy trốn, phát hiện tốc độ cũng chậm một cách đáng thương, không nhanh bằng tốc độ của một chiến soái ở Đại Lục Thần Hồn.